Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, thứ 493 chương Tâm Như Trong Nguội 01. Phượng Huyễn trao mày, trong lòng lờ mờ có chút cảm giác kỳ quái, lại hỏi, hắn có hay không nói cái khác? Tiểu Nha Hoàn lắc đầu, cười nói, không có, vị công tử kia xuất thủ nhưng đại phương. Cho nô tỳ nhiều tiền thưởng đâu, Phượng Huyễn trong lòng cũng hỏi không ra đến cái gì. Liền nhượng tiểu nha hoàn đi xuống, tiểu nha hoàn lui ra ngoài, đóng cửa lại, lại tiến Phượng Giao chỗ gian phòng. Bạch Tố Tố đứng ở cửa, cũng không nói, chỉ là tĩnh tĩnh đứng, cùng vừa rồi bộ dáng như nhau. Mấy thượng thư đưa mắt nhìn nhau, bọn họ trước lờ mờ biết. Bạch Tố Tố cùng trước mắt Phong Thừa Tướng là nhi lúc ngoạn bạn. Quan hệ dường như cực kỳ không tệ. Sau đó Bạch gia lấy được tội, cũng không thấy Phượng gia có cái gì động tác, mà vị này Bạch tiểu thư cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn Phượng gia tương trợ. Mà bây giờ có người tương Bạch Tố Tố đầu đêm mua, đưa cho Phong Thừa Tướng. Này rốt cuộc là có ý gì? Năm đó Phượng gia cùng Bạch gia giao hảo, cũng bất quá ngắn mấy người biết, mà Bạch Tố Tố cùng Phượng Huyễn quan hệ, cũng là thất hoàng tử không cẩn thận nói lộ hết. Bọn họ mới biết, như vậy còn có ai còn biết chuyện này đâu. Mấy thượng thư không rõ, thế nhưng Phượng Huyễn nhưng trong lòng thì có chút mặt mày. Chỉ là, hắn cũng muốn biết, nàng rốt cuộc là làm sao mà biết được. Phượng Huyễn dương mắt nhìn mấy thượng thư liếc mắt một cái. Thản nhiên nói, các ngươi đi ra ngoài trước, trong phòng yên lặng một hồi. Mấy thượng thư cũng không nói gì, lần lượt ra khỏi phòng gian, đóng cửa phòng, gian phòng lại lần nữa an tĩnh lại, chỉ còn lại hạ hai người nhợt nhạt tiếng hít thở. Phượng Huyễn dương mắt nhìn Bạch Tố Tố, khẽ nói, ngồi đi, âm thanh đen tối không rõ, dường như gắng hết sức kiềm chế nào đó tình tự. Bạch Tố Tố nghe nói, chỉ là nâng lên mí mắt, thản nhiên nhìn Phượng Huyễn liếc mắt một cái, không nữa cái khác động tác. Phượng Huyễn trong lòng cay đắng, giật giật môi, ảm câm hỏi, ngươi, là ở trách ta, nói những lời này. Bạch Tố Tố cuối cùng có phản ứng, khóe miệng câu khởi một mặt trào phúng tiêu ý, đạo, quái, Tố Tố không dám, Tố Tố hôm nay là tội thần chi nữ, là quan kỹ, nào dám trách tội Phượng Thừa Tướng. Kia quan kỹ, hai chữ Bạch Tố Tố nói nhẹ vô cùng. Đãn chính là như vậy nhẹ bay hai chữ, nhượng Phượng Huyễn trong lòng càng thêm cay đắng khôn kề. Hắn nhìn Bạch Tố Tố yên lặng dừng dương mặt, chỉ cảm thấy trong lòng có bả đao. Cái loại đó độn đau cảm giác cơ hồ phải đem hắn mai một. Tố Tố, ngươi biết ta không phải ý tứ này, Bạch Tố Tố nhìn Phượng Huấn. Chế nhạo đạo, Phượng Thừa Tướng có ý gì? Cùng Tố Tố di quan, Tố Tố chẳng qua là phong trần nữ tử, đã tối nay Tố Tố là thuộc về Thừa Tướng, kia Phượng Thừa Tướng làm cái gì, Tố Tố cũng sẽ không phản kháng. Phượng Huyễn trong lòng trầm xuống, ngữ khí có chút kích động, cả giận nói, ngươi đây là ý gì, lẽ nào ta liền là loại người như vậy sao? Ngoặc kép, hết chương.